Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1563, Bắc Minh Tiểu Công Chúa. Hư Linh Sơn chính bắc rất xa một khối rộng lớn vùng biển phía trên. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, một thiếu niên vội vàng hướng về một cái thanh xuân thiếu nữ sau lưng đuổi theo. Trong thanh âm mang theo rất nhiều không muốn cùng lo lắng. Thanh xuân thiếu nữ nghe tiếng nhìn lại, một bộ tinh xảo mềm mại gương mặt xinh đẹp nhìn về phía thiếu niên. Cho dù hai người là thân sinh tỷ đệ, thiếu niên nhìn thấy tỷ tỷ mình khuôn mặt về sau, trong ánh mắt vẫn còn có chút thẹn thùng cùng khiếp đảm. Chỉ vì thiếu nữ quá đẹp, cho nên thiếu niên mới có làm hại xấu hổ. Thiếu nữ một thân kim sắc váy dài, bẩm sinh tóc quan đánh xuống tại vai hai bên, vốn là một cái mỹ diệu tuổi tác, nàng thần sắc lại là mang theo một chút yêu thương. Nhìn về phía thiếu niên về sau, tỷ tỷ này đi tìm kiếm vị cao nhân kia đan dược. Vì phụ hoàng liệu thương, hết thảy không cần phải lo lắng. Thu hồi đan dược, tỷ tỷ tất nhiên nhanh chóng trở về. Chấm ngoặc kép. Tỷ, thiếu niên nghe vậy, hốc mắt một đỏ, rất hiển nhiên, bọn họ tỷ đệ ở giữa cảm tình vô cùng thâm hậu. Chính như thiếu nữ nói tới, nàng lần này xuất hành, là bởi vì nghe nói tiên giới đan thành xuất hiện lần nữa. Còn có cái kia gọi sinh động dược thần cũng đã ra đời. Thiếu nữ tên là Trắng Thơ Ngưng, Bắc Minh Hoàng lớn nhất tiểu nữ nhi, nơi này trước đó nói một chút. Bắc Minh Hoàng có ba cái nữ nhi, Trắng Thơ Ngưng là cái cuối cùng, mà thiếu niên kia là duy nhất bé trai Hàng Hàng lão tứ, Trắng Sở Phi. Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, ngươi trở về đi, không phải vậy phụ hoàng lại cái kia sinh khí. Chấm ngoặc kép, Trắng Thơ Ngưng vô cùng cứng nhắc gạt ra một vệt nụ cười. Tỷ đệ hai người chênh lệch bất quá một tuổi. Cùng đại tỷ nhị tỷ tuổi tác chênh lệch nhiều một ít. Cho nên bọn họ tỷ đệ hai người bình thường tiếp xúc thời gian tương đối nhiều. Tương đối cảm tình tự nhiên cũng phi thường tốt. Tỷ, vậy ta đi chung với ngươi. Chấm ngoặc kép, không được. Chấm ngoặc kép, Trắng Thơ Ngưng biến sắc. Vô cùng nghiêm túc nói đến. Ngươi là trong nhà duy nhất hy vọng. Nếu là xuất hiện sự tình gì, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ phi thường thương tâm. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi nghe nói về sau, hai con người biến đến càng thêm phiếm hồng. Là hắn biết tỷ tỷ có thể như vậy nói. Thật lâu không nói tiếng nào, cũng không biết qua bao lâu. Tỷ đệ hai người bảo trì khoảng cách nhất định, người nào đều không nói gì. Trắng Sở Phi hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định gì một dạng. Tỷ tỷ nhất định phải đi lời nói. Vậy ngươi mang lên nó. Chấm ngoặc kép, nói. Trắng Sở Phi chắp tay trước ngực, đầu ngón tay nhanh chóng nắm một cái quyết. Đến, ầm ầm, trên mặt biển nhấc lên một trận hãi lãng. Một cái to lớn rùa hình sinh vật nhanh chóng nổi lên. Không chỉ là rùa hình sinh vật nổi lên, còn có một đầu thanh sắc cự xà quấn quanh ở nó trên thân. Gặp lại Trắng Sở Phi về sau, hai cái sinh vật vô cùng thành kính nhìn lấy Trắng Sở Phi, hơi hơi gật đầu một cái. Ngươi làm gì? Trắng Thơ Ngưng nhìn thấy biến hóa như thế về sau, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, duỗi ra một cánh tay ngọc chỉ Trắng Sở Phi, nhanh đem bọn nó thu hồi đi. Ai để ngươi tự ý tự làm chủ dùng triệu hoán quyết? Móc lửng xuất hiện cái này sinh vật không phải đừng, chính là thượng cổ thần thú một trong huyền vũ, chỉ là tại bọn họ trong miệng xưng là huyền minh. Tỷ, ngươi mang lên huyền minh ta tài năng yên tâm, một khi gặp phải sự tình gì, bọn họ có thể giúp ngươi một tay. Chấm ngoặc kép, không được, ngươi trở về đi, ta đi. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, Trắng Thơ Ngưng cũng không có tiếp nhận đệ đệ đề nghị. Quay người nhanh chóng rời đi. Mục tiêu, tiên giới, đan thành, ngươi muốn đột phá sao? Thạch Khải Toàn hai tay nắm lấy triệu thần húc hai vai hỏi. hai con mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Triệu Thần Húc gật gật đầu. Ta thiếu hắn một cái mạng. Triệu Thần Húc trọng sinh sau khi trở về, trong lòng đối với Diệp Thần rời đi vội vàng thủy chung không thể tiêu tan. Trong lòng hắn luôn luôn có thể cảm giác được lần này Diệp Thần vội vàng rời đi nhất định sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Làm không là vô cùng quá mệnh huynh đệ. Diệp Thần cứu hắn hai lần, mà lại hai lần đều là vãn hồi sinh mệnh ân huệ. Cho nên suy nghĩ liên tục hắn quyết định không còn ẩn nhẫn chính mình cảnh giới. Hắn muốn đột phá, đi hướng thần giới. Nếu như Diệp Thần gặp phải phiền toái gì, chính mình đem sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp đỡ hắn. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hiện tại hắn đã rõ ràng cảm giác được Diệp Thần gặp được phiền phức. Chính mình còn giúp ở chỗ này, tuyệt bức không phải mình tính cách. Thạch Khải Toàn nghe nói Triệu Thần Húc lời nói về sau khóc, đương nhiên, loại này thút thít tuyệt không phải bởi vì Triệu Thần Húc quyết định, mà là bởi vì nàng biết mình nam nhân sắp đứng trước là dạng gì tình trạng. Thân là nữ nhân, rất nhiều chuyện, miệng phía trên tuy nhiên không nói, thật tâm bên trong như gương sáng. Diệp Thần là ai, nàng càng thêm vô cùng dài, không nói Triệu Thần Húc. Liền nói Đan Thành từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Lại Thiên, đã từng độc thần, đi theo Diệp Thần biến sắc về sau, kinh lịch nhiều ít khó khăn sự tình. Trử Tuân, đã từng tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tán tu, vì thích đại náo tiên giới, sau cùng gặp phải Diệp Thần về sau, kinh lịch sự tình cũng không ít. Thiên Ngật Phong, từ đầu đến cuối đi theo tại Diệp Thần bên người đại đem. Sau khi chết trọng sinh, những chuyện này là hắn có thể tưởng tượng ra được sao? Còn có Phi Vũ, Vũ Khúc, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, bọn họ kinh lịch sự tình đã vượt qua tiên giới phạm trù. Đã quyết định, Thạch Khải Toàn ôm chặt lấy Triệu Thần Húc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Chấm ngoặc kép. Thực Triệu Thần Húc giờ phút này tâm tình cũng là 10 phần hỏng bét. Thân thể vì một cái sủng vợ cuồng ma, tuyệt bức không nguyện ý rời đi chính mình nữ nhân. Nhưng là, trước đó cũng nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc, nên muốn đối mặt, hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Đi thôi, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta đều biết, chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Thạch Khải Toàn buông ra Triệu Thần Húc, thâm tình nhìn qua hắn, sau đó, dâng lên chính mình thứ nhất hỏa nhiệt một hôn. Một bên khác, Phi Vũ tìm tới Trử Tuân, hai người gặp mặt về sau cũng không có đi thẳng vào vấn đề giảng thuật cái gì. Tới, nếm thử tẩu tử ngươi pha trà. Chấm ngoặc kép, Trử Tuân nhìn đến Phi Vũ về sau, trong lòng dĩ nhiên minh bạch cái gì. Chỉ là hắn không có nói, chính mình cũng không có làm rõ thôi. Phi Vũ nhìn xem kiến trúc chung quanh, lại nhìn về phía Tuyết Tuệ dị thường nghiêm túc pha trà, trầm tư một chút, vẫn là cất bước đi vào bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống, bưng lên bên trong một chén nước trà, vô cùng cứng nhắc nói một câu: cảm ơn tẩu tử. Chấm ngoặc kép, sau đó một miệng xử lý. Muốn đi, Trử Tuân một bên chuẩn bị trên mặt bàn nước trà, cũng cảm nhận được Phi Vũ sắp mở miệng, cho nên dẫn hỏi trước. Chấm ngoặc kép, đi đâu? Thần giới, không, ta phải chuyên tâm tu luyện, đi Sửa La. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ hết sức chăm chú trả lời. Hả? Trử Tuân lông mi vẩy một cái, câu trả lời này ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Trong nội tâm của ta thủy chung có một cái nguyện vọng, thì là có thể cùng Diệp huynh cảnh giới tương xứng, sau đó thoải mái luận bàn một phen. Chỉ là hắn cái này người tiến bộ quá nhanh, để cho ta đuổi không kịp bước chân hắn, cho nên đã đuổi không kịp, liền để hắn bớt lo một chút, chí ít kể từ La giới không tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép, phi vũ mỗi chữ mỗi câu ở giữa để lộ ra tự tin giọng điệu. Chử Tuân nghe nói về sau cười, tới, lại uống một chén, chấm ngoặc kép, nói xong, một lần nữa cho phi vũ rót đầy một chén, đưa tới, người ý nghĩ vượt quá ta dự kiến, nhưng cũng coi là hợp tình lý, thực không dám giấu giếm, ta cũng dự định bế quan tu luyện, chấm ngoặc kép, Chử Tuân một mặt mỉm cười nói đến, sau đó bắt lấy Tuyết Tuệ tay ngọc, thâm tình nhìn một chút, ngay sau đó nói đến, coi như ta lớn hơn ngươi một chút, thì tự xưng ca, chấm ngoặc kép, phi vũ gật đầu mỉm cười, ra hiệu Chử Tuân có thể xưng hô như vậy chính mình. Ca ngươi ta tu luyện rất lâu, còn không có đi qua thần giới, người kia người hướng tới địa phương, cho nên gần nhất còn thật muốn đi xem, nhìn xem chỗ đó so tiên giới nghiêu bức nhiều ít. Nói như vậy, ngươi là dự định mang theo tẩu tử đi thần giới đi. Phi vũ biết rõ Chử Tuân mỗi một câu hàm nghĩa. Nói trắng ra, Chử Tuân cũng là muốn tăng lên chính mình cảnh giới đi trợ giúp Diệp Thần. Đó là đương nhiên, cả người ta là đàn ông, mang theo nàng dâu ra ngoài dạo chơi cũng là cần phải. Chấm ngoặc kép, Chử Tuân cùng Diệp Thần tiếp xúc lâu, nhiều khi nói chuyện đều vô cùng không đứng đắn. Như thế, chấm ngoặc kép, phi vũ trầm mặc, sau đó hai mắt vẩy một cái. Đại ca nơi này nhưng có rượu mạnh. Hả? Chử Tuân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Có, rượu gì đều có. Chấm ngoặc kép, vậy liền làm phiền tẩu tử làm điểm đồ nhắm. Ta đi bắt chuyện Vô Lại huynh cùng Thiên huynh bọn họ. Chúng ta ở chỗ này không say không nghỉ. Phi vũ mỉm cười nói đến. Thực, phi vũ chỉ là không tốt lời nói. Rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng. Vừa mới cùng Chử Tuân đối thoại, để hắn biến đến có chút thương cảm. Nếu như mình trở lại ma giới, tu luyện tới tu la giới về sau, huynh đệ bọn họ mấy người đang muốn gặp mặt thì vô cùng khó khăn. Lại hoặc là nói, kiếp này chỉ sợ cũng không thể gặp lại. Có phi vũ đề nghị về sau, vô luận là tỉ mỉ triền miên Triệu Thần Húc Thạch Khải Toàn hai người, vẫn là chính đang bận rộn Lại Thiên, thậm chí Thiên Ngật Phong, Vũ Khúc, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ các loại đám người, hết thảy thả ra trong tay sự tình tiến về Chử Tuân trong nhà. Trong lòng mỗi người đều hiểu bữa này tửu đại biểu cái gì, chỉ là miệng phía trên không có nói mà thôi. Hôm nay thoải mái uống, có lẽ là ba ngày ba đêm, lại có lẽ là đêm không ngủ. Tóm lại, một đám nam nam nữ nữ bưng lên chén rượu trong tay về sau, chỗ nói đều là trước kia phong cảnh sự tình. Cũng chính là tại bọn họ uống thời điểm, Trắng Thơ Ngưng đã đi vào tiên giới, áp chế chính mình khí tức, một đường thông suốt đi vào đan thành chỗ. Ta có một chuyện muốn cầu Dược Thần đại nhân giúp đỡ. Có thể hay không thông báo một tiếng? Chấm ngoặc kép, Trắng Thơ Ngưng vô cùng lễ phép nhìn trước mắt thị vệ nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.